Biển xanh Pena, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch một tiếng, Lạc Túc tắt khóa màn hình với vẻ mặt vô cảm. Anh đặt điện thoại xuống rồi đi tắm. Khi ra ngoài, anh quàng khăn lên cổ. Tóc còn nhỏ nước, qua tay hai lần vào quả bóng trên tay. Rồi cầm điện thoại lên mở WeChat để kiểm tra danh bạ. Kể từ khi rời đi, anh chưa liên lạc với Đồng Tranh lần nào. Anh đã chặn luôn cổng vào của Moment và làm sạch hộp thư mỗi ngày. Chỉ nói chuyện nghiêm túc chứ không tán gẫu. Đêm giao thừa, một người bạn cũ thời trung học nhắn tin chúc Tết. Anh mới nhận ra rằng lời chúc mừng năm mới thực sự là một cơ hội tuyệt vời để hỏi thăm. Anh gửi cho Đồng Tranh dòng tin nhắn: chúc mừng năm mới, và như mong đợi, nhận được một dấu chấm than màu đỏ. Cũng có thể nói, nhớ mãi không quên, cuối cùng cũng có hồi đáp. Lúc đó, anh cảm thấy rất tốt, nghĩ rằng Đồng Tranh đã vượt qua được, và điều đó là tốt nhất. Nhưng bây giờ nhìn lại, Đồng Tranh nào đã vượt qua được? Cậu ấy căn bản đã chết trong hẻm cụt, không thể bò ra được. Đồng Tranh đã xóa anh, nhưng may mắn là bố mẹ cậu ấy thì chưa. Lạc Túc mở WeChat của mẹ Đồng Tranh, Tiền Ngọc Thoa, và dừng lại một lúc trước khi gửi: cô ơi, cô có ở đó không? Anh vốn định bật TV xem tin tức buổi tối, nghĩ rằng người lớn thường đọc tin nhắn nhưng không trả lời ngay. Chỉ khi nào tâm trạng tốt mới hồi đáp, nhưng Tiền Ngọc Thoa lại trả lời ngay lập tức: có chuyện gì vậy bé con? Lạc Túc theo phản xạ gõ một dấu hỏi vào khung nhập liệu, rồi lại âm thầm xóa đi. Sao một người như cô ấy lại nói chuyện kiểu này? Thời thế thay đổi, cô ấy trở nên như vậy chắc là có lý do khác. Lạc Túc đơn giản hỏi thăm cô ấy, rồi khéo léo hỏi về tình hình của Đồng Tranh. Cô ấy dường như không hề né tránh chuyện bệnh tật của Đồng Tranh. Gửi cho cậu một emoji mặc định của hệ thống. Một ngón tay ngoắc lại và khóe miệng hạ xuống. Cô ấy nói: thằng bé ấy à, cô chẳng quản được chút nào. Những từ ngữ mạng xã hội này đập vào mặt khiến Lạc Túc suýt bị sặc nước bọt. Cô ấy dường như không muốn tiếp tục nói về bệnh của Đồng Tranh, nhanh chóng chuyển chủ đề. Đúng rồi, cô lâu rồi không gặp con. Nghe mẹ con nói con giờ đã thành một ngôi sao nổi tiếng trên mạng ở nước ngoài. Có đúng không? Lạc Túc vốn thấy kỳ lạ, nhưng khi thấy mẹ mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện, cậu cảm thấy một cảm giác điên rồ như một con đường sáng bất ngờ xuất hiện trong rừng tối. Chơi với mẹ cậu, học điều tốt thì không được, mà học hư thì cực nhanh. Cậu đánh máy, cũng có thể nói vậy. Mắt cô ấy sáng rực lên. Vậy chắc con có nhiều fan trên Instagram lắm nhỉ? Con có thể follow cô được không? Trừ mẹ con ra thì chẳng ai follow cô cả. Cô ấy không thèm quan tâm đến ý kiến của Lạc Túc, trực tiếp gửi ID của mình qua. Lạc Túc đành bất lực, vào tài khoản đã được xác nhận chính thức với hàng triệu người theo dõi của mình, và nhấn theo dõi tài khoản chỉ có một người theo dõi của cô ấy. Không nghĩ đến hậu quả, Lạc Túc tiện tay lướt qua trang cá nhân của cô ấy. Cô ấy không đăng bất kỳ bài nào liên quan đến đàn tranh, chỉ toàn là ảnh đẹp. Lạc Túc lướt qua và trung thực bấm thích từng bài. Khi đến bức ảnh thứ tư, trái tim cậu như đập một cái mạnh. Từ bức ảnh đó trở đi, mặt mẹ cậu xuất hiện. Dưới đó toàn là những bức ảnh chụp phụ nữ cùng vui vẻ ở khắp nơi trên thế giới. Dưới một bức ảnh, cô ấy bình luận phàn nàn về Đồng Tranh: con trai tôi suốt ngày ủ rũ, phải làm sao đây? Mẹ anh tham gia cuộc trò chuyện, chắc là do cậu không vui nên sinh ra ảo giác thôi. Thứ hai tuần tới cậu đi Sri Lanka với tớ. Tớ quên nói với cậu là vé đã đặt hết rồi. Tớ đã làm một bảng Excel chi tiết, trong đó có lịch trình và dự toán chi phí, cùng với những việc cần chuẩn bị. Tớ đã gửi bảng cho cậu rồi. Cô ấy lập tức không còn buồn bã nữa. Hay quá, lần trước tớ quên mang kính mát, tiếc mấy ngày liền. Mẹ anh nói rồi mà, là do cậu không vui thôi. Con trai tôi chết ở đâu ngoài kia mấy năm rồi không về nhà. Tôi cũng không lo nó bị bán sang Myanmar. Con trai cậu mỗi tháng về nước gặp cậu, chứng tỏ nó vẫn khỏe mạnh. Nếu thật sự không ổn, nó sẽ nói cho cậu biết. Cô ấy nói, đúng rồi, tôi phải xem kỹ bảng mà cậu gửi cho tôi. Rồi thì cả hai đứa con đã đi xa, mẹ thì vẫn an nhàn, và còn một người cha đáng lẽ phải được chôn cất. Cả nhà chẳng ai liên quan đến ai, ai cũng điên theo cách riêng. Lạc Túc nhấn mạnh sống mũi, hiếm khi cảm nhận được sự lạnh lùng đáng sợ trong lý trí của bố mẹ mình. Và anh luôn hành xử theo phong cách này. Anh nghĩ rằng tư duy của Đồng Tranh cũng không khác gì anh. Nhưng bây giờ nhìn mẹ anh và mẹ cậu trò chuyện, anh mới nhận ra rằng hai gia đình hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau. Theo kiểu phân loại tính cách phổ biến hiện nay, nhà cậu chính là tập hợp của những người STJ tiêu chuẩn. Còn nhà Đồng Tranh nuôi một đám người NF. Anh bình tĩnh lại và hỏi cô ấy, cô có biết địa chỉ của Đồng Tranh ở Mỹ không? Con không liên lạc được với cậu ấy. Cô ấy gửi cho cậu một địa chỉ giao hàng. Đồng Tranh đang sống ở San Francisco. Không xa lắm, Lạc Túc quyết định tìm vé máy bay ngay. Arthur cắt ngang việc cậu đặt vé. Cậu ngủ chưa? Đồng chí, tôi không ngủ được. Navarrete làm tôi phát điên vì phấn khích. Lạc Túc gửi lại cho anh ấy một dấu hỏi. Arthur nói với anh rằng có một thiếu niên đã trộm thẻ căn cước và tiền của bố mẹ để mua vé đi xem buổi diễn của Navarrete. Nhưng chưa vào đến nơi đã bị bố mẹ bắt được. 7 tiếng trước, bố mẹ của thiếu niên đó đã tố cáo Navarrete trên mạng rằng cậu ấy lan truyền năng lượng tiêu cực làm hư hỏng trẻ con và đòi bồi thường từ Navarrete. Yêu cầu bồi thường bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí đi tìm con ở Los Angeles, tiền vé mà đứa trẻ đã trộm và tổn thất tinh thần của cả gia đình họ. Đây là ngòi nổ. Chưa đến 3 giờ, mạng xã hội nước ngoài đã bắt đầu lan truyền tin xấu về Navarrete. Có người nói rằng tư thế giơ hai tay lên như bị bắt của nhạc công và nhà sản xuất Greensea là để kêu gọi mọi người phạm tội. Có người nói khuôn mặt cổ điển phương Đông của Navarrete tượng trưng cho một âm mưu hoàn toàn. Có người đã điều tra và phát hiện Navarrete là người Trung Quốc, yêu cầu cậu ấy về nước ngay lập tức. Các nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng đồng loạt xóa các đánh giá tích cực về âm nhạc của Navarrete, thay đổi lập trường và phủ nhận giá trị thẩm mỹ của những gì cậu ấy đã làm. Fan hâm mộ đua nhau thoát khỏi fanpage, chia sẻ các bài viết của nhà phê bình âm nhạc và vui mừng vì mình đã tỉnh ngộ sớm. Chỉ trong vài giờ, trang chủ của Navarrete mất 600.000 người theo dõi, hiện còn 3,97 triệu và đang tiếp tục giảm. Đẩy làn sóng tẩy chay lên đỉnh điểm là khi Navarrete trả lời một bình luận của một cư dân mạng. Cư dân mạng đó nói rằng tốc độ tăng người theo dõi của Navarrete hoàn toàn bất hợp lý. Âm nhạc của cậu ấy chưa được thời gian kiểm chứng. Sự nổi tiếng hiện tượng này chỉ chứng minh một điều. Cậu ấy là người ngoài hành tinh. Navarrete trả lời, hoàn toàn chính xác. Người ngoài hành tinh và bạn hôn nhau. Sau đó, cậu ấy đăng một album mới có tên Alien và thản nhiên tác tất cả các nhà phê bình âm nhạc đã chỉ trích cậu. Với chú thích, đừng ngủ, dậy đi làm, lời bài hát lần này rất đơn giản, hoàn toàn là khiêu khích. Hiện giờ các người đều bị tôi lây nhiễm. Bé ơi, các người không thể trốn đâu. Cộng đồng mạng nước ngoài nổi cơn thịnh nộ. Nhưng album mới của Navarrete thì khác hẳn với những cái trước đây. Cậu ấy đã đặt chế độ trả phí cho album này. Vì vậy, bài hát Alien đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu trong vòng nửa giờ, đồng thời phá vỡ nhiều kỷ lục của nhạc điện tử. Arthur tiếp tục cảm thán, cậu ấy thật sự điên rồi. Giờ đã có người bắt đầu đứng về một phía. Tôi cũng đến để nói với các cậu đừng tuyên bố bênh vực. Đừng khiến mọi chuyện rối ren. Dep đã rất khó khăn rồi. Đã muộn rồi. Lạc Túc đã chia sẻ dòng trạng thái cô đơn của Đồng Tranh. Ý nghĩa không cần nói rõ. Cùng lúc đó, một trạng thái mới của Navarte xuất hiện. Trước hết, cảm ơn tất cả các bạn đã giúp tôi lên đỉnh tháp. Trong một thời gian tới, tôi sẽ tạm dừng việc sản xuất album mới và tập trung vào việc phổ biến âm nhạc dân tộc Trung Quốc. Hình ảnh kèm theo là Đồng Tranh ngồi sau một chiếc bàn phủ vải nhung đỏ. Trên bàn có một bảng tên của giám khảo. Trên bảng tên, chữ viết rõ ràng, Đồng Tranh, thành viên của Hội Đàn Tranh Trung Quốc, nghệ sĩ đàn tranh trẻ. Trong bức ảnh, Đồng Tranh mặc áo sơ mi trắng nhạt, đội mũ chống nắng hơi không phù hợp, nhìn thẳng về phía trước, cầm bút ký tên. Biểu hiện tập trung chăm chú không có dấu hiệu của năng lượng tiêu cực. Cùng lúc, trên Weibo trong nước có ba từ khóa nóng. Nghệ sĩ đàn tranh trẻ Đồng Tranh, phổ biến âm nhạc dân tộc Trung Quốc, thần kinh thép, bình luận nổi bật 1, nữ hoàng thật ngầu, 108,000 lượt thích, bình luận nổi bật 2, chồng ơi, dù tôi không biết bạn, nhưng có thể thấy bạn thật sự tuyệt vời. Trái tim, 56,000 lượt thích. Arthur sốt ruột, thấy Lạc Túc chia sẻ trạng thái ngay lập tức gọi điện liên tục. Lạc Túc đang thanh toán tiền vé máy bay. Câu đầu tiên khi nhận điện thoại là, chia sẻ rồi thì chia sẻ rồi. Tôi không xóa đâu. Arthur gào lên, giải thích. À, tôi cần một lời giải thích. Hoàn toàn vô lý. Lạc Túc, anh điên rồi. Lạc Túc hành động nhanh chóng. Nhanh chóng lấy một vali nhỏ màu đen, điện thoại kẹp giữa vai rộng và tai. Anh gấp quần áo bỏ vào vali, tranh thủ trả lời, tôi chính là gã khốn trong lời bài hát của cậu ấy. Lời giải thích này có đủ không? Arthur mặt tái mét, không ngờ 5 năm trôi qua, Dev vẫn không thể thay đổi số phận lận đận của mình. Cách chương.